mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tiến về Nặc Đinh Học Viện. Thời gian thoáng qua 3 ngày mà qua, hôm nay là Diệp Chi Thu cùng Đường Tam tiến về sơ cấp Nặc Đinh Học Viện thời gian. Thánh hồn cửa thôn, Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đều là sau lưng một tiểu bao quần áo nhỏ. Bên trong là chút ít thay đi giặt quần áo. Hai người sau lưng, Diệp phụ Diệp mẫu bồi theo. Liễu Thanh Thanh sờ lên Diệp Chi Thu cái đầu nhỏ, có chút thương cảm, hốc mắt hồng hồng. Đản nhi, đi học viện phải nghe lời, không muốn nghịch ngợm biết sao. Tiền không đủ dùng nhớ đến viết phong thư trở về nhà. Mụ mụ đưa cho ngươi. Diệp Chi Thu nhìn xem bên cạnh Đường Tam cổ quái bên trong mang theo ánh mắt hâm mộ, có chút xấu hổ. Ta giống như là sẽ thiếu tiền tiêu người sao? Đến lúc đó đi trong học viện tùy tiện ăn cướp những cái kia tiểu thí hài một đợt, kim tệ còn không phải ào ào đến. Yên tâm đi lão mụ, con trai của ngài khẳng định đem chính mình nuôi trắng trắng mập mập. Diệp Chi Thu nụ cười sán lạn, hắn không muốn để cho ly biệt quá thương cảm. Không bao lâu, lão Kiệt Khắc thôn trưởng đi tới. Hôm nay lão Kiệt Khắc thôn trưởng đổi một bộ quần áo mới, nhìn lên đến khỏe mạnh rất nhiều. Còn trò chuyện đây, yên tâm đi, cái này hai cái hài tử đều cơ trí đây. Đi Nặc Đinh Học Viện bọn hắn không bắt nạt người khác cũng không tệ rồi. Lão Kiệt Khắc đối Diệp phụ Diệp mẫu khoát tay áo xem như cáo biệt. Đi thôi tương đương, lão Kiệt Khắc đối Diệp Chi Thu cùng Đường Tam gọi một tiếng. Đường Tam hướng về sau lưng Thánh Hồn thôn nhìn nhìn, thần tình có chút ảm đạm. Tiểu Tam, đừng xem, người cái kia tử quỷ ba ba phòng chừng còn đang ngủ, sẽ không tới đưa ngươi. Đi thôi tương đương, lão Kiệt Khắc thôn trưởng lại là dặn dò một tiếng phía sau. Đi đầu mà đi, Diệp Chi Thu than nhẹ một câu, kéo lấy Đường Tam bắt kịp, thuận tiện hướng về sau lưng phụ mẫu vung vẫy tay từ biệt. Nhu hòa dương quang, đem ba người bóng lưng kéo thật dài. Xa xa, một đạo cường tráng thân ảnh sừng sững tại một lá cây dày đặc trên trạc cây. Nhìn xem đi xa ba người, trầm mặc không lời, ba người đi trên đường. Đường Tam bất ngờ liền sẽ quay đầu hướng về thôn phương hướng nhìn quanh, nhưng cuối cùng không nhìn thấy trong lòng đạo nhân ảnh kia xuất hiện. Tiểu Tam, luyến tiếc thôn vẫn là luyến tiếc ngươi cái kia tử quỷ ba ba. Lão Kiệt Khắc sờ lên Đường Tam đầu, mỉm cười hỏi, đều có một điểm a. Đường Tam thấp giọng trả lời, ha ha ha, vậy ngươi nên nhiều học một ít tiểu thu. Ngươi nhìn hắn nhảy cùng cái hầu tử giống như, rõ ràng rất vui vẻ nha. Lão Kiệt Khắc chỉ bên cạnh Diệp Chi Thu, cười vuốt ve râu ria. Diệp Chi Thu nghe vậy, liếc mắt, ngươi mới là hầu tử, cả nhà ngươi đều là hầu tử, ngươi gặp qua giống ta đẹp trai như vậy hầu tử sao? Ta chính xác cực kỳ thèm muốn A Thu, hắn ba ba mụ mụ đối với hắn thật tốt. Ai, Đường Tam chân tình bộc lộ, nghĩ đến Đường Hạo hắn liền có chút khó chịu. Diệp Chi Thu khóe miệng nhấc lên, vỗ vỗ Đường Tam bả vai nói, tiểu Tam a, loại chuyện này ngươi thèm muốn không được. Kỳ thực a, ngươi đừng nhìn ta phụ mẫu mặt ngoài tốt với ta. Nói tới chỗ này, Diệp Chi Thu bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu, giống như là đang nhớ lại. Đường Tam bị khơi gợi lên hứng thú. Chẳng lẽ A Thu ba ba mụ mụ đối với hắn cũng không tốt? Cũng đúng a, nhiều lần nhìn hắn bị đánh thật thảm, bờ mông đều nở hoa. Sau đó thì sao? Đường Tam hỏi, Diệp Chi Thu trong lòng thầm vui. Đây chính là chính ngươi tìm kích thích a. Không phải ta muốn nói, tiếp đó. Kỳ thực a, vụng trộm. Cha mẹ ta đối ta càng tốt tương đương, mới vừa rồi còn vụng trộm tại trong túi ta nhét vào mấy mai ngân hồn tệ đây. Diệp Chi Thu cố tình móc ra mấy cái ngân hồn tệ tung tung, giả vờ giả vịt lắc đầu. Ai, cha mẹ ta cũng thật sự là, ta giống như là thiếu chút tiền ấy người sao? Đường Tam cùng lão Kiệt khắc thôn trưởng mặt đều là vừa đen. Đột nhiên không kịp chuẩn bị cợt nhà, chuồn chúng ta eo, đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Đến từ Kiệt khắc tâm tình tiêu cực giá trị thêm 6. Nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia lộ ra làm ra vẻ. Không chỉ Đường Tam muốn đánh hắn, liền lão Kiệt khắc vị này già 70-80 tuổi lão thôn trưởng lúc này cũng cảm giác chính mình tay phải ngứa ngáy, muốn tại Diệp Chi Thu cái kia cười cùng đóa hoa cúc giống như khuôn mặt nhỏ nhắn đi lên một quyền. Con hàng này thực tế quá muốn ăn đòn, bất quá trải qua Diệp Chi Thu như vậy nháo trò phía sau, ly biệt thương cảm hòa tan không ít, trên đường đi không khí sôi nổi rất nhiều. Đường Tam sa sút tâm tình cũng từng bước khôi phục bình thường. Tiểu Tam, A Thu, ta đến đem cho các ngươi nói một chút học viện sự tình. Tránh cho các ngươi đi học viện phía sau cái gì cũng đều không hiểu. Lão Kiệt khắc thôn trưởng sửa sang lại quần áo, khẽ vuốt phía dưới râu ria phía sau. Nói, còn rất có vài phần lão học cứu kiểu dáng. Tại trước khi nói, A Thu còn có Tiểu Tam, hai người các ngươi phải cảm tạ phía dưới Tố Vân Đào đại sư. Nguyên bản thôn chúng ta chỉ có một cái công độc sinh danh ngạch, là Tố Vân Đào đại sư nhìn A Thu thiên phú tốt, mới lại đi giúp thôn chúng ta cầu một cái. Diệp Chi Thu nhếch miệng, Tố Vân Đào tên kia, phòng chừng đi nói một tiếng liền tốt, rõ ràng lừa dối lão thôn trưởng dùng cầu chữ. Thật sự là không biết xấu hổ. Kiệt khắc ra ra, cái gì là công độc sinh? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Lão Kiệt khắc cười nói, công độc sinh liền là miễn trừ học phí cùng phí ăn ở dùng, chỉ cần chính mình ra tiền ăn. Cuối cùng rất nhiều chúng ta nghèo như vậy người đều là trả không nổi học viện học phí. Đây là những học viện kia cho chúng ta bình dân chính sách ưu đãi. Tất nhiên công độc sinh cũng cần tại học viện làm đơn giản một chút làm việc đã làm hồi báo. Tỉ như dọn dẹp phòng học những thứ này. Đường Tam sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, Diệp Chi Thu thì là thờ ơ. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn đều biết. Làm việc, a, làm việc là không có khả năng làm việc. Hắn như nhớ đến không sai. Tại Nặc Đinh học viện sẽ có một chút tiểu thí hài tìm phiền toái. Sống liền giao cho bọn hắn làm a, thuận tiện ăn cướp điểm kim hồn tệ cái gì. Càng nghĩ càng vui vẻ, Diệp Chi Thu không khỏi cười ra tiếng. Đường Tam cùng lão Kiệt khác đều nghi hoặc nhìn xem hắn. Đứa nhỏ này thế nào? Nghe được làm việc vui vẻ như vậy sao? Nghi hồi một hồi, lão Kiệt khác tiếp tục phổ cập khoa học nói. Học viện phân là sơ cấp, trung cấp, còn có cao cấp. Muốn tại sơ cấp học viện tốt nghiệp, cần hồn lực đạt tới cấp 10, cũng thu được cái thứ nhất hồn hoàn. Đối với điểm ấy, ta cũng không lo lắng. Hai người các ngươi đều là tiểu quái vật, có tiên thiên mãn hồn lực, hẳn là rất dễ dàng liền có thể theo sơ cấp học viện tốt nghiệp. Về phần trung cấp hồn sư học viện, tốt nghiệp điều kiện liền muốn khó hơn rất nhiều. Lão Kiệt khắc duỗi ra hai ngón tay. Các ngươi cần đạt tới cấp 20 hồn lực, đồng thời thu được cái thứ hai hồn hoàn, đạt được đại hồn sư xưng hào mới có thể tốt nghiệp. Khó sao? Diệp Chi Thu nhếch miệng, ta hiện tại liền cấp 20 nha, ta kiêu ngạo ư tương đương. Cái kia cao cấp hồn sư học viện đây, tốt nghiệp điều kiện là cái gì? Đường Tam hỏi, cao cấp, lão Kiệt khắc thôn trưởng ngẩn người. Thở dài nói, cao cấp hồn sư học viện cũng không phải chúng ta bình dân có thể hy vọng xa vời. Muốn đi vào bên trong thực tế quá khó khăn, ta am hiểu cũng không nhiều. Chỉ biết là, từ bên trong tốt nghiệp hồn sư đều là thế lực khắp nơi muốn đoạt lấy thiên tài. Chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc sẽ còn trao tặng hắn quý tộc xưng hào. Nói tới chỗ này, lão Kiệt khắc thần tình có chút hướng về. Quý tộc, Diệp Chi Thu khinh thường cười cười. Cái đồ chơi này có cái gì chim dùng? Đơn giản là đế quốc vì lôi kéo nhân tài đưa ra ngân phiếu khống. Những cái kia thực lực cường đại người không có một cái nào sẽ đem quý tộc loại vật này coi ra gì. Đấu La đại lục, thực lực tối cao, còn lại đều là nói suông. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.